Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, không trả tiền chơi gái ta. Nghe đến đó, bao gồm Lâm Tiến tại bên trong, rất nhiều thánh tử thánh nữ tất cả đều sắc mặt âm trầm. Vô Tâm Tông mưu đồ chuyện này được bao lâu? Vậy mà bồi dưỡng được nhiều như vậy, đặc biệt khắc chế các tông công pháp thiên kiêu. Mà nhiều năm như vậy mưu đồ, sẽ bởi vì bọn hắn ngồi cùng một chỗ thương nghị một phen liền sụp đổ sao? Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người đều bịt kín một tầng bóng ma. Chỉ có Diệp Vô Sinh bao phủ tại toàn thân giáp bên trong không thấy rõ biểu lộ. Còn có Trần Trầm không tim không phổi, thần tình tự nhiên. Hắn từ đối diện đám người kia bên trong cũng cảm ứng được có khắc chế lôi pháp tồn tại. Thế nhưng là người kia cũng là không dám cùng hắn đối mặt. Không có cách, người kia tu vi chỉ là trúc cơ hậu kỳ, thực lực kém hắn một đoạn, lại thêm lôi pháp không thuộc ngũ hành, không cách nào làm đến tuyệt đối khắc chế. Nguyên cớ người kia nếu là thật dám khiêu chiến hắn, sợ là phải bị hắn một bàn tay hô chết. A, ta Thiên Vân Tông chỉ sắp xếp thứ 13, không có tư cách để Vô Tâm Tông bồi dưỡng cái trúc cơ đỉnh phong đi ra a. Trần Trầm có chút buồn vô cớ, Thiên Vân Tông hiển nhiên là bị xem thường. Trái lại bên cạnh U Lan Tâm, lúc này nắm tay nhỏ đã siết chặt gấp, một đôi mắt càng là hơi đỏ lên, bởi vì đối diện có một cái trúc cơ hậu kỳ thổ hệ công pháp tu luyện giả trực nhìn chăm chăm nàng, càng không ngừng liếm lưỡi, bộ dáng kia muốn bao nhiêu khiêu khích có bao nhiêu khiêu khích. Mọi người đều có đối thủ a, thật tốt. Trần Trầm im lặng ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Lâm Tiến thấy cái này nhìn một chút Tề Bất Phàm, âm thanh băng lãnh đến cực điểm, đến thời điểm ngươi có thể thử xem. Nói xong lời này, hắn cũng ngồi xuống, mọi người thấy cái này dồn dập ngồi xuống, hoàn toàn không thấy đối phương. Tề Bất Phàm dẫn dắt 18 người thì ngồi ở một bên khác, không chút kiêng kỵ uống rượu đàm tiếu. Ngay sau đó, tử khí các tầng cao nhất tạo thành quái dị một màn, lấy đầu bậc thang làm đường ranh giới, bên trái chuyện trò vui vẻ, sung sướng đến cực điểm. Bên phải trầm mặc ít nói, không khí ngưng trọng. Trở lại Di Nhiên Cư, Trần Trầm đem một đường nhặt được loạn thất bát tao đồ vật cất vào nhẫn chữ vật. Hắn thật giống nhớ kỹ trước đây hệ thống có cái thành tựu truy tung đến 100 kiện vật phẩm, phần thưởng một lần vạn mét phạm vi bên trong truy tung cơ hội. Nguyên cớ hắn bây giờ là có thể sử dụng hệ thống liền dùng hệ thống. Vạn nhất truy tung 1000 lần, lại cho hắn một lần đặc biệt truy tung cũng nói không chừng đấy chứ. Nói thật, không có phạm vi lớn truy tung cơ hội tại tay, trong lòng hắn không nỡ. Dĩ nhiên cư bên trong, vài cái cô nương ngay tại tiếp khách, cái kia thái độ vô cùng nhiệt tình. Từ khi hắn đi tới nơi này, cái này dĩ nhiên cư sinh ý là càng ngày càng tốt. Liền ngay cả An Cửu Nương trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra nụ cười. Mà Trương Kỵ thì núp ở góc tường nhìn một bản sách nhỏ, cười hết sức vui vẻ. Nhìn cái gì? Cho đại ca nhìn xem. Trần Trầm tò mò đưa tới, chỉ thấy cái kia sách nhỏ bên trong viết là một đoạn cố sự. Cái gì một đôi tình nhân sau cùng phát hiện lẫn nhau là huynh muội luân lý thảm kịch. Mà cố sự nhân vật chính là Cố Khuynh Thành cùng Tề Bất Phàm. Ngoạn tao, cái này cái quỷ gì? Trần Trầm đoạt lấy sách cẩn thận mở ra. Hắn kinh ngạc cũng không phải cái này cố sự nhiều cảm động hoặc là nhiều lão thổ, mà là nam chính danh tự rõ ràng là bị xóa và sửa qua. Mà xóa và sửa phía trước loáng thoáng viết là tên hắn. Mẹ nó, cái này xóa và sửa có thể đi hay không điểm tâm? Trần Trầm hai chữ chỉ che một nửa. Đây là ý gì? Trương Kỵ nghe cái này cười nói, đại ca, ta liền đem nhân vật chính xem như ngươi tới nhìn, lại thật có ý tứ. Chỗ nào mua tiểu sách nát? Trần Trầm bình tĩnh cái mặt nói, nơi này cô nương đều có. Nghe được Trương Kỵ giải đáp, Trần Trầm tùy ý đòi hỏi một bản tới, phát hiện cùng Trương Kỵ bản kia giống như đúc, nhân vật chính theo Trần Trầm xóa và sửa thành Tề Bất Phàm. Hơn nữa đồng dạng xóa và sửa không hết toàn bộ, người sáng suốt vừa nhìn liền biết nguyên lai viết là Trần Trầm. Đây là tại trà sát ta nhiệt độ, không trả tiền chơi gái ta. Trần Trầm một mặt kinh ngạc, bên cạnh An Cửu Nương thấy cái này có chút lúng túng nói. Cái này sách là quốc đô bên trong Phi Hồng Thư Viện phát hành. Quốc đô bên trong các cô nương đều thích xem bọn hắn cái kia sách. Gần nhất lưu hành nhất liền là bản này. Cái này ai viết? Trần Trầm hỏi. Không biết, bất quá, Cố Khuynh Thành làm nữ chính sách quốc đô bên trong đã đi ra 7-8 bản. Mà mỗi bản nam chính đều là danh tiếng nhất thời có 102 nhân vật. Nghe được An Cửu Nương lời nói, Trần Trầm làm sao không biết cái này sau lưng là ai đang giở trò. Không nghĩ tới, cái kia Cố Khuynh Thành vẫn là cái marketing đại lão, khó trách có thể ngồi vững quốc đô đệ nhất hoa khôi vị trí. Cố Khuynh Thành là vô cùng lợi hại nhân vật, ta như nếu là có nàng một nửa lợi hại, dĩ nhiên cư cũng sẽ không giống như bây giờ. Nhắc lên Cố Khuynh Thành, An Nữ Nương ánh mắt bên trong lại có chút sùng bái. Không có cách, Hoa Nguyệt Lâu cùng Di Nhiên Cư chênh lệch quá xa. Đố kỵ đều không tới phiên nàng đố kỵ, chỉ có thể sùng bái. Nàng vừa dứt lời, Di Nhiên Cư bên trong truyền ra một hồi ồn ào âm thanh. Mau nhìn, đó là Cố Khuynh Thành. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Di Nhiên Cư phía trước trên đường phố. Một đôi nam nữ chậm rãi đi qua, nam thân mặc bạch y, đồng đưa quạt giấy, tiêu sái tự nhiên, chính giữa là trước kia Trần Trầm tại Tử Khí Các nhìn thấy Tề Bất Phàm. Chỉ bất quá so với phía trước cái kia cuồng loạn dáng dấp. Bây giờ Tề Bất Phàm thần tình ôn hòa, phong độ nhẹ nhàng, về phần nữ nhân kia, đương nhiên là Cố Khuynh Thành, cười tươi như hoa. Một bộ tuyệt thế giai nhân tư thái, hai người đàm tiếu dạo bước, giống như tình lữ, không nghĩ tới lại đi qua cái này Di Nhiên Cư đây. Cố Khuynh Thành lẩm bẩm nói nhỏ, một mặt phiền muộn, như thế nào, cái này địa phương nhỏ hẳn là có chỗ đặc thù gì? Đó là tất nhiên, nơi này chính là Thiên Vân Tông Thánh Tử ngủ lại nơi. Thiên Vân Tông Thánh Tử là cái thứ nhất nguyện ý vào ở Kỹ Viện Thánh Tử. Đối với hắn Khuynh Thành vẫn là hết sức sùng kính. Nghe được Cố Khuynh Thành lời nói, Tề Bất Phàm trong mắt lóe lên một tia đố kỵ. Thản nhiên nói, cái kia Thiên Vân Tông Thánh Tử so ta thế nào? Tự nhiên là không sánh được Thánh Tử ngươi. Thánh Tử tuổi còn trẻ đứng hàng thiên kiêu bảng thứ ba. Lực áp Bạch Hổ Tông Diệp Vô Sinh, hơn nữa luận phong độ, Thánh Tử cũng viễn siêu cái kia Thiên Vân Tông Thánh Tử. Tề Bất Phàm nghe cái này trong mắt đố kỵ, biến mất, thay vào đó là hưng phấn. Bất quá cái này hưng phấn cũng chỉ là thoáng qua tức thì. Thực ra liền là cái kia Thanh Long Môn Lâm Tiến, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta, có lẽ người cảm thấy ta là nói khoác lác. Nhưng qua hai ngày ngươi liền biết được đây là thật hay giả. Khuynh Thành tự nhiên là tin. Thánh Tử không phải loại kia thích nói mạnh miệng người. Dĩ nhiên cư bên trong Trần Trầm nghe được nhất thanh nhị sở. Cái này Cố Khuynh Thành rõ ràng liền là cố ý đi qua Dĩ nhiên cư. Làm không phải chọn hắn cùng Tề Bất Phàm sự tình, mà là đơn thuần chạy tới tức giận chính mình. Trần Trầm phục. Chẳng phải là lúc đó phí công nghe một trận lời hay sao? Về phần chạy tới tức giận chính mình một hồi sao? Trong thiên hạ, lại có cẩn thận như vậy mắt người. Hơn nữa nữ nhân này không chỉ muốn chọc giận chính mình một hồi, còn muốn dùng sách nhỏ trà sát chính mình một chút nhiệt độ. Không trả tiền chơi gái một cái chính mình. Chậc chậc chậc, chính mình lúc nào nếm qua loại này thua thiệt. Bên cạnh An Cửu Nương thấy Trần Trầm sắc mặt thay đổi mấy lần, tranh thủ thời gian bắt đầu an ủi, xem như có tu vi người. Nàng tất nhiên cũng nghe đến hai người kia nói tới thánh tử, cái kia Cố Huynh Thành bụng dạ hẹp hòi có tiếng, người chớ có cùng nàng mà tức giận, một cái tiểu nữ mà thôi. Nói đến đây, An Cửu Nương mặt hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói, thực ra Cửu Nương coi là thật luận phong độ, cái kia Tề Bất Phàm là không sánh được thánh tử ngươi. Hơn nữa thánh tử ngươi người này rất thú vị, cảm giác cùng cái khác thánh tử không giống nhau, có ánh mắt, Trần Trầm từ tốn nói, sau đó chuyển đề tài, Cửu Nương, ngươi muốn Trấn Hưng Di Nhiên Cư sao? Ta có thể giúp ngươi một tay. A, thánh tử còn hiểu đến tổ chức. An Cửu Nương 10 điểm chấn kinh. Trần Trầm nhìn phía xa Cố Huynh Thành bóng lưng cười ha ha. Ta cái gì không biết. Cố Huynh Thành cái kia thủ đoạn, trong mắt ta bất quá là tiểu đạo mà thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?